Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, ngươi muốn cùng ta liều mạng thực lực. Chương 811, ngươi muốn cùng ta liều mạng thực lực. Ta thực lực có bao nhiêu? Không cần người khác khẳng định, Lưu đại nhân những lời này, là muốn cùng ta quyết đấu sao? Tần Phong trầm giọng nói ra, binh nhận giao tranh. Tần Phong luôn luôn không sợ, mà lúc này Lưu Sùng, coi như là người không biết không sợ, chính hợp ta ý, Lưu Sùng trực tiếp hồi đáp, Tần Phong hiện tại uy vũ chiến tích, tuy rằng truyền lưu rất nhiều, nhưng là lại không có rộng rãi người biết, cái này là phi thường bình thường sự tình, Tần Phong chính mình là sẽ không tiến hành tuyên truyền, lần đầu tiên đối phó A Đoạn năng lực giả, là tại địa ngục Hải Thần Sơn. Lúc đó trở về người cũng không có mấy người. Càng không có ai biết. Tần Phong giết chết một cái có thể dùng lực ép đoạn tử vong khôi lỗi khu thú sư. Lần thứ hai ở Mộc Lâm Liên Minh. Liên tục tổn thất nhiều như vậy cái A đoạn năng lực giả. Mộc Lâm Liên Minh hiện tại thế nhưng liều mạng phong tỏa tin tức. Triệu hồi cái khác vị diện người. Mới chống được trang diện. Thậm chí ép đoạn đều ra tay muốn đối phó Tần Phong. Lần thứ ba, dĩ nhiên chính là ở Hắc Ám Chi Đô. Tần Phong một hơi giết 30 người, lại tiến vào địa ngục đảo. Trong đó giết người đã không biết bao nhiêu. Cái này ba lần, không có một cái ở công chúng trong phạm vi nhìn. Thậm chí làm ra chuyện như vậy sau đó. Tin tức toàn bộ bị cao tầng phong tỏa. Lưu Sùng cùng Ết Đoạn, đã thật lâu không có quan tâm Ết sự tình. Nếu như không phải là lần này Giang Hào Lâm dùng phương pháp đặc thù liên hệ hắn, cộng thêm sự tình lại có biến hóa, hắn cũng sẽ không trở về. Sở dĩ, Lưu Sùng chỉ biết là Tần Phong là gần nhất 1-2 năm quật khởi lên tân tú. Thậm chí ngay cả Tần Phong là năm ngoái thiên kiêu thân phận, cũng không biết. Hơn nữa một cái bê đoạn, hắn căn bản không để ở trong lòng, thậm chí tùy ý nghiền ép tồn tại. Hiện tại cái này bê đoạn, dĩ nhiên cùng hắn khiêu khích. Lưu Sùng thế tất yếu cho Tần Phong một bài học. Thình thịch, Lưu Sùng một cước đạp trên mặt đất. Cả người đột ngột từ mặt đất nhô lên. Bay về phía trời cao. Lưu Sùng khinh công, đăng phong tạo cực. Mấy hơi thở sau đó, Lưu Sùng đã tới ngàn m bên ngoài một chỗ thấp bé sườn núi trên. Tần Phong nhìn Lưu Sùng hình dạng, cũng không chậm trễ. Cuộc tỉ thí này, hắn nhất định phải đứng ra. Hắn có thể không quan tâm mấy cái này muốn đi nương nhờ hắn bê đoạn thủ hạ. Thế nhưng nhiều người như vậy, hắn cũng là quan tâm. Lưu Sùng không có làm một chút sự tình, mồm mép đóng mở, liền muốn tới mang đi người. Dựa vào cái gì? Tần Phong chưa từng thấy qua chuyện tốt như vậy. Hắn vô luận là sống lại trước, còn là sau khi sống lại, cái này tính tình một chút cũng không thay đổi. Chưa bao giờ ăn như thế thua thiệt. Siêu siêu siêu. Tần Phong khinh công cũng thi triển lên. Thân thể biến thành từng đạo tàn ảnh. Đồng dạng là thời gian mấy hơi thở. Liền đến Lưu Sùng sườn núi đối diện địa phương. Hai cái này đều là thấp bé sườn núi. Gọi là tỉ muội phong. Trung bộ tiếp nối ở cùng nhau. Hình thành một cái M hình dạng. Trung gian khoảng cách có chừng 500 mét hình dạng. Khoảng cách này, lấy bình thường bê đoạn thực lực, sợ rằng ngay cả công kích đều không thể công kích đến đối diện. Thế nhưng lấy A đoạn nội lực hoặc là dị năng, nhưng có thể dễ dàng nghiền ép đến đối diện. Ngươi chuẩn bị như thế cùng ta đánh, không sợ chính mình chết khó coi. Lưu Sùng dùng nội lực lạnh giọng nói ra. Tần Phong nói ra, ta thực lực, ngươi không biết, ngươi nhất định phải cùng ta liều mạng những cái này. Ta sợ đến lúc đó, người Lưu đại nhân không xuống đài được. Tần Phong lời này nói thật đúng là không khách khí, thế nhưng cũng là lời tốt khuyên bảo. Hơn nữa, hắn đứng ở 500 mét vị trí, đã quyết định không muốn cùng Lưu Sùng cứng đối cứng. Nếu không, chỉ cần vạn quỷ mê tung cộng thêm thanh vương đao, hơi chút đụng phải Lưu Sùng một chút, Lưu Sùng khả năng liền phơi thây tại chỗ. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Lưu Sùng lúc này tức giận đến đầu hơi nước, nội lực rót vào thanh âm trong, dường như tiếng sấm liên tục như nhau. rầm rầm rung động. Cùng lúc đó, Sùng Lạc Thành năng lực giả, thấy đến cái tình huống này, cũng là thất kinh, tuyệt đối không nghĩ đến. Trước đó ân nhân cứu mạng, muốn cùng Lưu Sùng Thành chủ quyết đấu. Tần Tổng Tài muốn cùng Lưu Đại Nhân đánh. Hắn có thể đánh thắng được Lưu Đại Nhân sao? Hắn mới B đoạn A. Tần Tổng Tài huy chương tuy rằng chỉ có B đoạn, nhưng nhìn hắn vừa nãy nội lực tiết ra ngoài tư thái. Khẳng định không phải là chỉ có B đoạn như thế đơn giản. Sẽ càng lợi hại một điểm. Thì là như thế cũng không được a. Ta nghe nói qua Tần Tổng Tài sự tình. Hắn dường như giết rất nhiều A đoạn năng lực giả. Chỉ là tin tức không có truyền ra mà thôi. Nói như vậy, vạn nhất thương tổn đến Lưu Đại Nhân làm sao bây giờ? Lưu Đại Nhân phía sau. Thế nhưng có S đoạn cường giả. Những người này nghị luận ầm ĩ. Chàng trên Tần Phong lại sóng yên biển lặng, mở miệng nói ra, Lưu Đại Nhân, hai chúng ta đều là nhân loại liên minh thành viên, vô luận nói như thế nào, đánh nhau luôn luôn có thương hòa khí, không bằng làm một cái ước định làm sao. Lưu Sùng lạnh giọng nói ra, trước tiên ở nói điểm đến mới thôi, có đúng hay không hơi trễ, bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi, dù sao ngươi cũng là thượng hàm phái tới. Ta cho nàng một cái mặt mũi. Rất hiển nhiên, Lưu Sùng cảm thấy Tần Phong là tìm cho mình dưới bậc thang. Bất quá Lưu Sùng cũng cho rằng Tần Phong nói rất đúng. Thật sự đánh cái ngươi chết ta sống. Hiển nhiên không đúng, thì là Lưu Sùng muốn giáo huấn Tần Phong. Cũng không muốn để Tần Phong chết. Người như thế nhảy ra khiêu khích ta. Ta chỉ muốn chiến bại đối phương. Tự nhiên sẽ một lần nữa thành lập lên uy tín. Thậm chí là càng lớn hơn uy tín, thuộc hạ những người đó, cũng có thể gõ một cái. Cái này gõ, tự nhiên cũng bao quát cung cấp tài nguyên giảm bớt. Đặc biệt Ninh Hâm người này, Tần Phong xem Lưu Sùng đồng ý, cũng gật đầu nói. Đã như vậy, liền lấy hai tòa sơn vì giới hạn. Ai xuống phía dưới, ai liền thua. Lưu Sùng đáp ứng một tiếng xuống. Có thể, người thua. Liền cút cho ta quay về ngươi cái gì Phong Lê Thành đi. Đến nỗi lần này cứu viện khen thưởng, ngươi đã nói là tư nhân quyết định, ta cũng không cùng thượng hàm báo cáo. Tần Phong căn bản không quan tâm những cái kia khen thưởng. Trực tiếp nói, nếu như ngươi thua, sau này cái này rơi vào trọng điệp không gian Sùng Lạc Thành. Ngươi không có quyền hỏi đến. Tốt, hình ảnh đều ghi xuống. Chúng ta liền thật tốt đánh một trận đi. Lúc này, chung quanh đã có hơn 10 cái máy không người lái. Phân khác đuổi theo, bốn phương tám hướng quay chụp hai người cảnh tượng. Năng lực giả có thể vận dụng nội lực cùng dị năng. Kiểm tra ngàn dặm bên ngoài tình huống. Người thường lại không thể. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn chiến đấu, sẽ trực tiếp truyền lại đến ở đây tất cả mọi người trên máy truyền tin. Thậm chí bọn hắn đều liên tiếp chiến võng, phát ra video trước tiên, đã bị vô số người quan sát, bởi vì, đây là một trận cùng A đoạn cổ võ giả quyết đấu. A đoạn, cái này ở toàn thế giới trong, đều là một cái để người kính ngưỡng vị trí, mỗi một cái A đoạn, cũng có thể làm biên cương đại thần tồn tại, S đoạn không ra, A đoạn làm vương, những cái này A đoạn dưới chân. Có vô số năng lực giả ở ngưỡng vọng, đặc biệt cổ võ, xem cường giả quyết đấu, thậm chí đối với võ kỹ, đều có lĩnh ngộ hiệu quả. Tần Phong, ta tôn trọng dũng khí của ngươi, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lưu Sùng nhìn chung quanh máy không người lái, cũng rõ ràng, trận chiến đấu này, sẽ làm hắn uy danh truyền xa. Hắn giơ tay lên, một cái trường kiếm. Theo hắn không gian phù văn nhẫn trong rút ra, rơi vào trong tay của hắn. Sau đó, cổ tay của hắn khẽ đảo. Cái này thanh kiếm, chỉ hướng Tần Phong, vạn kiếm thuật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,